Chí Bảo đóng lại hai tay ngu đao run rẩy nắm lấy hồn đao, đôi mắt liếc nhìn về phía trước. Kim cuồng chiến hồn phệ đại ma ấn làm chiến giáp chiếm thượng phong một lần nữa. Sát vụ lượn lờ quanh hai tay chính xác chụp vào quanh vầng lửa. Trong lúc đó sát vụ ở hai tay liền hóa thành công kích cực mạnh khiến không gian phát ra những thanh âm ma sát chói tai. Sát vụ này phát ra từ hồn phệ đại ma ấn. Nó cũng chính là thứ đã làm lôi ma trọng thương mất đi thân thể tam thuộc tính. Hơn nữa sát vụ này còn có thể công kích thần hồn. Thời gian càng lâu thì kim cuồng chiến càng nắm vững hồn phệ đại ma ấn. Lúc trước khi làm lôi ma bị thương nặng cũng là ngoài dự liệu của kim cuồng chiến, bởi vô ý trong lúc đó phát ra được sát vụ thôn phệ thần hồn lôi ma. Mà lúc này, kim cuồng chiến đã có thể làm chủ được cổ sát vụ, theo đó hắn càng biết thêm một số công năng khác nữa. Từ đó khó mà kết luận hồn phệ đại ma ấn chỉ là một bát giai tiên khí. Sát vụ lượn lờ quanh hai tay đánh về phía ánh sáng đỏ như lửa với lực lượng mạnh chẳng kém. Cùng lúc đó, ánh sáng màu đỏ biến hóa thành hình dáng một thanh kiếm để đối kháng với công kích của kim cuồng chiến. Khặc khặc, thấy ánh sáng đỏ như lửa ngày càng yếu, kim cuồng chiến phỏng chừng rằng lôi ma đã bị thương nặng. Hai tay hắn liền trụng lại, vô số sát vụ cuộn trào tuôn ra từ trong cơ thể, rồi không ngừng ngưng tụ lại thành hình dạng một con ấn khổng lồ. Hình dáng bên ngoài giống y như hồn phệ đại ma ấn đã từng huyễn hóa lúc trước. Con ấn vừa thành hình, kim cuồng chiến liền dùng hai tay điều khiển nó oanh kích ánh sáng đỏ như lửa. Ngao! Một tiếng long ngâm cực lớn đột nhiên vang lên, theo đó khí thế của con ấn liền suy giảm đi vài phần. Ánh sáng đỏ như lửa trong nháy mắt liền ngưng tụ thành hình một thần long, bay xuyên qua con ấn, oanh kích vào bụng của kim cuồng chiến. Khặc khặc! Kim cuồng chiến cả kinh, thế nhưng không hề cảm nhận được bản thân bị thương. Hắn liền cười rộ, rồi bỗng nhiên, đồng tử hắn co rút lại, gào lên một tiếng, chết đi, lôi ma. Kim cuồng chiến vọt lên trên không trung, rồi thân ảnh hắn liền biến mất. Ở đằng trước, thân thể lôi ma lơ lửng giữa không trung, trường kiếm hỏa hồng bảo vệ quanh người hắn, thân kiếm run run chỉ lên phía trên. Ong! Không gian vang lên tiếng chấn động mạnh, hai cổ khí thế cường đại phóng lên cao. Trong hư không bỗng hiện lên một cái ấn đen thui cực kỳ to lớn, nhanh chóng oanh kích về phía lôi ma. Mà đúng lúc này, trường kiếm hỏa hồng đang thủ hộ bên người lôi ma cũng bộc phát ra một khí thế mạnh chẳng kém, đối chọi gay gắt với hồn phệ đại ma ấn. Rầm rầm oanh, mặt đất như sơn băng địa liệt, những cơn chấn động mạnh mẽ lan ra khắp bốn phương tám hướng, khiến cho những cường giả thanh niên gần đó đều run rẩy sợ hãi. Thậm chí có người ngất xỉu. Đinh. Đúng lúc này, một âm thanh cực kỳ thanh thúy vang lên trong hư không. Toàn bộ kết giới của không gian hệ kim đều bị nghiền nát. Mà hai tiên khí cường đại lại cùng phát ra tiếng ngâm dài, rồi biến mất. Cùng lúc đó, thân ảnh của lôi ma cũng chợt biến mất. Ngay khi lúc các cường giả định thần lại sau cơn chấn động, liền khiếp sợ phát hiện ra họ đang ở tại trung su giới. Mà càng lúc càng có nhiều thân ảnh không ngừng hiện ra gần đó. Cả đám đều ngơ ngác. Không phải Chí Bảo sẽ mở ra nguyên một tháng sao? Cớ sao mới chỉ 20 ngày thì đã đóng lại rồi? Khi bọn chúng tiếp nhận được sự thật này thì nội tâm không khỏi đau xót. Đặc biệt là những tu luyện giả không thu được thứ gì. Bọn họ chỉ có duy nhất một cơ hội này a. Mà ở đây thì chỉ có những tu luyện giả đã quan chiến thì mới có được chút manh mối. Ngu đao áp chế nội tâm đang hoảng loạn, chợt nhìn sang những gương mặt không cam lòng của các cường giả xung quanh, cũng thầm đoán được vài phần. Hắn liền bay lên trên cao tìm kiếm thân ảnh của lôi ma. Sau một lúc không có kết quả, hắn không khỏi thầm sốt ruột. Mở rộng thần thức ra, ngu đao quyết định tìm lôi cương trước đã. Lúc này Chí Bảo đã đóng lại, sư tôn hẳn là cũng đi ra ngoài rồi. Sau một phen tìm tòi, ngu đao thật sự kinh ngạc, sao sư tôn cũng không ở chỗ này, chuyện gì xảy ra thế này, lẽ nào sư tôn bị ngộ hại rồi sao? Càng nghĩ ngu đao càng lo lắng hơn. Tại một chỗ cách ngu đao không xa, 100 người thanh niên ăn mặc đẹp đẽ bỗng hiện ra, trong đó đầu lĩnh là một nữ, 3 nam, nam thì tuấn tú, nữ thì xinh đẹp như hoa. chợt một gã bạch y nam tử mặc áo trắng trong số đó lên giọng mắng to, chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này mới 20 ngày mà, sao lại đóng cửa rồi? Vừa nói, trong lòng Đạo Vân càng giận dữ hơn. Lần này, hắn đi vào Chí Bảo chỉ chiếm được một ít thiên tài địa bảo, căn bản là chưa có được một món tiên khí nào thì phát hiện Chí Bảo đã đóng lại. Bản thân hắn bị cưỡng chế về lại Trung Su giới. Đạo Vân đem cả một lũ thân ảnh ra mắng, nếu không có bọn chúng thì hắn đã chiếm được 2 kiện đỉnh cấp tiên khí a. Thiên ý, thiên ý. Người thanh niên ở phía bên trái của Đạo Vân lẩm bẩm nói. Trong lòng Tử Lôi tuy có chút khó chấp nhận nhưng cũng không nhiều như Đạo Vân. Duy chỉ có Tử Vận là không hề cảm thấy như vậy. Thế nhưng lúc này Tử Vận hai mắt khép hờ, mở rộng thần thức ra. Dần dần trên khuôn mặt nàng có chút phức tạp hòa lẫn chút yêu thương. Không hề có khí tức của Lôi Cương, lẽ nào hắn đã? Tử Vận cảm thấy run rẩy. Đi thôi. Tuy rằng không được tiên khí, nhưng chớ quên, tu vi mới là trọng yếu. Ánh mắt trận ý khẽ đảo qua Đạo Vân, rồi chậm rãi nói. Đạo Vân sửng sốt, gật gật đầu, rồi mở rộng thần thức ra. Cuối cùng khóe miệng hắn chợt nhấc lên một nụ cười nhạt, liền nhìn về phía Tử Vân nói. Đi thôi, chúng ta phải quay về vô thượng giới. Lúc này, toàn bộ nhóm 100 người liền biến mất, mà trong hư không cũng khẽ động. Rồi khôi phục lại bình thường. Ngu Đao, Lôi Cương đâu? Ngay khi Ngu Đao đang tự hỏi sư tôn rốt cuộc đã gặp chuyện gì thì một giọng nói vang lên khiến hắn hoàn hồn lại. Quay đầu nhìn mấy người luyện hư đang ở phía sau. Ngoại trừ tiểu phần ra, luyện hư, đan thần cùng với hỏa hiết đều mệt mỏi rã rời. E rằng lần tầm bảo này bọn họ đã ăn phải không ít quả đáng a. Ta cũng không biết sư tôn đang ở đâu nữa. Ngu Đao nhìn vào mắt tiểu phần một chốc, rồi chậm rãi nói. Mà trong lòng hắn cũng đang có chút nghi hoặc. Hắn phát hiện tiểu phần có biến hóa rất lớn a. Hắn chỉ nhìn vào mắt tiểu phần một lúc mà trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cổ lửa nóng. Điều này khiến Ngu Đao cực kỳ khó hiểu. Lôi Cương cũng không ở đây sao? Đan thần lẩm bẩm nói. Lập tức nhìn quanh bốn phía nói. Xung quanh đây không hề có chút gì tung tích của hắn a. Lẽ nào đã trở về trước rồi? Không thể có khả năng đó. Vậy lẽ nào hắn còn ở bên trong Chí Bảo sao? Chắc không đâu. Tất cả mọi người đều đã đi ra. Lôi Cương chắc cũng như vậy. Mà lúc này hắn biến mất. Lẽ nào? Luyện hư có chút lo lắng. Mà thân thể mềm mại của Hào Hiết khẽ run. Trong mắt thoáng có chút ba động. Ca ca của hắn cũng không có ở đây. Hai người bọn họ đều cùng biến mất. Lẽ nào thật sự có chuyện gì sao? Tiểu phần đột nhiên lên tiếng hỏi, trong giọng nói phảng phất có kèm theo sát khí, trong đôi mắt đen trắng phân minh của hắn vào lúc này bỗng nổi lên hai ngọn hỏa diễm, mà nhiệt độ xung quanh cũng chợt tăng mạnh. Ngu Đao cùng bọn luyện hư đồng loạt rút lui vài bước, lúc này không ai dám đứng sát tiểu phần cả. Tiểu phần huynh đệ, trước tiên ngươi đừng nóng giận a, Lôi Cương hẳn là không có việc gì đáng ngại. Có lẽ hắn có chút việc thôi, chúng ta cứ ở chỗ này đợi thêm chút nữa đi. Đan thần thấy hai ngọn hỏa diễm trong mắt tiểu phần, khuôn mặt hắn chợt co rút lại, trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Khiến một người có tính tình như đan thần cảm thấy sợ hãi, sợ rằng ở bên trong Chí Bảo đã xảy ra một việc gì đó rất kinh khủng a. Ngu Đao nhìn về phía tiểu phần, ánh mắt có chút nghi hoặc. Tuy rằng hắn ở chung với đan thần không lâu, thế nhưng bản thân đối với tính cách của đan thần cũng hiểu được phần lớn. Thế nhưng lúc này đan thần lại có chút sợ hãi tiểu phần. Bên trong Chí Bảo rốt cuộc đã chuyện gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, thức tỉnh. Nhóm sâu trong một ngôi thành cổ dày dấu vết của năm tháng có một tòa lầu các cổ xưa có một cổ khí thế hào hùng, đầy tang thương. Một người thanh niên tóc đen đang nằm trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, đôi mày kiếm sắc bén. Hắn mặc một bộ đồ làm bằng vải bố, da có màu cổ đồng, thân thể cường tráng, vô hình tạo cho người khác một cảm giác uy áp. Thế nhưng, trên người thanh niên bám đầy bụi chứng tỏ hắn đã hôn mê rất lâu rồi. Ngày hôm đó, đôi chân mày của hắn khẽ trao lại, rồi hắn chậm rãi mở mắt ra. Bình thản nhìn lên trần nhà,

đứa bé màu tím làm một hành động khiến người khác sững sờ, đó là nuốt vào bụng. Vừa nuốt viên tử sắc hình cầu, đứa bé màu tím cũng không hề đình chỉ, tiếp tục ngưng tụ lần thứ hai. Một chốc sau, đứa bé màu tím có vẻ lớn thêm được vài phần, tuy rằng không rõ ràng lắm, thế nhưng đó là sự thực. Lẽ nào thôn phệ quả cầu nhỏ màu tím đó sẽ làm cho nó trở nên to lớn hơn? Lôi cương có thiên lôi thân thể, mà đứa bé trong đan điền của hắn càng bất phàm hơn, đặc biệt là những hành động lúc này, tràn ngập màu sắc thần bí. Mà tiểu thủ bên cạnh đứa bé màu tím dưới sự hun đúc nồng nặc của lôi thuộc tính cũng không hề nhỏ lại. Càng kỳ lạ hơn nữa chính là tiểu thụ này có lá toàn màu tím sậm, thế nhưng lại nồng đậm linh khí thuộc tính mộc, trông hết sức quỷ dị. Không thể không nói, con đường lôi cương phải đi còn rất xa, rất dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303 Hạ Huyền Lôi Phủ. Lôi cương ngồi xếp bằng ở bên trong đại điện, linh khí thuộc tính lôi không ngừng cuồn cuộn tập trung vào trong cơ thể, mà cơ thể của hắn cũng không ngừng phát tán ra, vô hình trung tạo cho người khác cảm giác lôi thuộc tính giống như đang đi dạo một vòng vậy. Mà lúc này, khuôn mặt lôi cương cũng không ngừng biến hóa, khi thì tái nhợt, khi thì hồng hào. Lôi cương mượn lôi thuộc tính dư thừa trong đại điện để nỗ lực trùng kích cương quân thiên giai, thế nhưng nó không hề đơn giản như hắn tưởng. Đột phá cương quân thiên giai thật sự quá khó khăn, nhưng lôi cương không hề muốn buông tha. Ngược lại, hắn không ngừng hấp thu linh khí thuộc tính lôi, để thăng một cách chậm rãi, rồi mới thử tiếp tục đột phá. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngay khi linh khí thuộc tính lôi trong đại điện ngày càng mỏng thì lôi cương cũng có chút biến đổi. Đôi lông mày hắn giãn ra, rồi hít mạnh một hơi, trên khuôn mặt hắn đầy sự vui sướng, đến nỗi hắn phải nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm hai tay, không ngừng cảm nhận lực lượng tràn ngập toàn thân. Khóe miệng lôi cương không khỏi xuất hiện một nụ cười mãn nguyện. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Lôi cương đã đột phá cương quân thiên giai, tiến lên cương hoàng hoàng giai. Từ cương quân đột phá lên cương hoàng, hắn cảm nhận được đan điền và kinh mạch được mở rộng lần nữa. Theo đó nội kình cùng cương khí trong kinh mạch cũng tăng lên mấy lần. Thực lực được đề thăng khiến trong lòng lôi cương có niềm vui sướng không gì sánh được. Ngoài ra, các phương diện khác của thân thể cũng được đề thăng không ít. Cơ thể hắn bắt đầu thu liễm lại, tốc độ cùng lực lượng tăng mạnh. Nhìn về phía cửa đại điện, lôi cương mỉm cười, chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Đi ra khỏi đại môn của Hạo Huyền Lôi Phủ, lôi cương nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở hai thanh tiên khí đang trôi nổi lặng lẽ ở phía trước. Lôi cương có chút nghi hoặc, hai thanh tiên khí này từ khi nào lại im lặng đến thế? Chẳng lẽ là Vân lão ra tay ngăn chặn sao? Hơn nữa, lúc này thoạt trông hai thanh tiên khí này cũng không có chỗ nào khác lạ, trải qua sự dò xét của thần thức cũng không có bất luận chỗ nào xuất chúng cả, nhìn chúng giống như là tiên khí cấp thấp vậy. Mà khiến hắn nghi hoặc nhất là khí tức sắc bén không gì sánh được của cả hai thanh tiên khí đã hoàn toàn biến mất. Lôi cương không khỏi thầm than Vân lão thật sự quá mạnh, hai tiên khí đáng sợ như thế mà qua đạo trận pháp che mắt của lão liền giống như hai thanh tiên khí quen. Hắn chậm rãi tiến tới gần hai thanh tiên khí, rồi tỉ mỉ quan sát. Hắn vươn tay phải chộp tới thanh tiên khí màu tím, thế nhưng còn chưa chạm tới được chuôi kiếm, tiên khí màu tím liền phát ra tiếng kêu ong ong. Cùng lúc đó lôi điện bao phủ toàn thân, một cổ khí thế kinh khủng từ trong thân kiếm truyền ra. Lôi cương có chút kinh hãi lui lại vài bước, âm thầm cười khổ. Bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía tiên khí màu vàng kim, tay phải vươn lên chộp tới chuôi kiếm. Tiên khí màu vàng kim lại không hề phản kháng. Khi tay phải hắn cầm lấy chuôi kiếm, một dòng khí ôn hòa truyền qua thân thể hắn. Lôi cương thật sự khó hiểu, tại sao tiên khí màu vàng kim không có chút nào địch ý với hắn, còn tiên khí màu tím thì... Thế nhưng, được tiên khí màu vàng kim chấp nhận, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Mà tiên khí màu tím thì chỉ cần vài bữa nữa, chờ hắn củng cố tu vi của bản thân lại, rồi chậm rãi thu phục. Cầm tiên khí màu vàng kim đặt trở lại không trung, lôi cương lơ lửng ở hư không, ánh mắt nhìn về phía trước. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến, thân thể lập tức biến mất khỏi Hạo Huyền Lôi Phủ. lúc Lôi Cương hiện ra lại, thì hắn đã ở một không gian khác. Gì? Ở đây không phải là Trung Su giới. Vừa ra khỏi Hạ Huyền Lôi phủ, Lôi Cương liền mở rộng thần thức, cảm thụ được trong thiên địa nồng nặc linh khí. Ở đây linh khí nồng nặc đến cực điểm, căn bản không thể là Trung Su giới được. Lẽ nào hắn đang ở một giới khác? Hồi tưởng lại những việc phát sinh trong trí bảo, hắn đoán rằng lúc Vân Lão cứu hắn không phải ở trong trí bảo, mà là khi hắn đã tiến vào không gian xa lạ này. Ngay sau đó, Lôi Cương mở rộng thần thức hết mức, ánh mắt nhìn về tiền phương, thân thể nhoáng lên, hóa thành một đạo quang mang, biến mất. Một lúc sau, Lôi Cương đã xuất hiện ở trên không trung của giới xa lạ này. Bao quát những thành trấn phía dưới, hắn cảm nhận được không ít khí tức của cường giả, liền chậm rãi hạ xuống. Thành trấn này cũng không lớn, nhân số miễn cưỡng đạt tới khoảng 1.000 người, thế nhưng lại có vẻ tang thương hiu quạnh. Nhìn ở trên cửa thành ghi thành đại địa, Lôi Cương suy tư một lúc. Mà đúng lúc đó, một gã trung niên áo xám đi ra từ cửa thành. Lôi Cương liền quay lại nhìn, người trung niên này là một cương hoàng huyền giai. Lập tức hắn cất bước đi tới, mà tên trung niên cũng cảm nhận được Lôi Cương, ánh mắt nhìn Lôi Cương đang đi tới gần mang đầy vẻ cảnh giác. Cảm nhận được địch ý của tên tu luyện giả này, Lôi Cương liền nở một nụ cười thân thiện nói, đạo hữu, ta không hề có ác ý, chỉ là đi ngang qua nơi đây, muốn hỏi chút chuyện. Chuyện gì? Nếu như ngươi tới là vì đại địa chi nguyên, ta khuyên ngươi hãy trở lại tông phái đi. Hảo hảo tu luyện thêm vạn năm nữa rồi quay lại đây. Tên tu luyện giả giọng nói khàn khàn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lôi Cương đầy khinh thường. Lôi Cương cảm thấy sửng sốt, đại địa chi nguyên. Thấy tên tu luyện giả này đầy cảnh giác, Lôi Cương có chút cân nhắc, đại địa chi nguyên. Chẳng lẽ là... Lập tức, Lôi Cương cười nhạt nói, những điều này không cần đạo hữu quan tâm. Trung niên nam tử nở nụ cười châm biếm nói, cửu u giới, người có năng lực thật sự quá nhiều, ngươi mới chỉ là cương hoàng đã muốn lấy được đại địa chi nguyên, thật buồn cười. Nói xong, tên trung niên áo xám liền di chuyển, hướng tiền phương bay đi. Lôi Cương cũng không hề có ý ngăn cản, hắn đang bận suy nghĩ, nơi này là cửu u giới. Bản thân dĩ nhiên lại tới được cửu u giới. Lôi Cương minh bạch, trong ngũ hành thế giới thì cửu u là thuộc tính thổ. Thổ linh khí ở nơi này cực kỳ nồng hậu, cũng khó trách được trên đường phi hành hắn cảm nhận được đại địa không ngừng tản mát ra linh khí nồng nặc, mà do bản thân hắn chưa lĩnh ngộ được hệ thổ, nên cũng không nhận biết được linh khí này có thổ thuộc tính. Hắn âm thầm nhớ kỹ cái tên đại địa chi nguyên, xem ra ở cửu u giới này, cái tên đó rất có địa vị a. Tự nhiên, Lôi Cương lại nghĩ đến bọn ngu đao. Lúc này có lẽ bọn họ đã ra khỏi trí bảo rồi. Ngu đao cùng luyện hư ở cùng một chỗ nên chắc không có vấn đề gì. Hơn nữa luyện hư cùng đan thần chỉ sợ cũng sắp phi thăng đến ngũ hành giới. Trước hết, bản thân mình cứ ở cửu u giới tu luyện rồi cũng sẽ gặp lại. Tuy rằng nghĩ đến ca ca, Lôi Cương cảm thấy không yên lòng. Nhưng nhớ tới khả năng khôi phục của hắn thì nội tâm Lôi Cương an ổn không ít. Bây giờ... cứ lịch lãm cửu u giới một phen đi. Nghĩ đến đó, Lôi Cương liền chọn một phương hướng rồi bay đi. Trên đường phi hành, Lôi Cương phát giác, đại đa số tu luyện giả ở cửu u giới có tu vi ở cương hoàng, cương đế. Trên đường đi này, hắn gặp phải tu luyện giả cương hoàng cương đế không phải là ít. Thế nên với tu vi cương hoàng của hắn bây giờ thì cũng phải cẩn thận rất nhiều. Ở đây không phải như huyết ngục. Có thể có cường giả cương tiên thậm chí cương thánh, đó là những đỉnh cấp cường giả a, nhấc tay là có thể hủy thiên diệt địa.